Thiên Hồng Ma Đảo, chương 67, Huyền Vũ Chi Trận, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dao Vu Ưng đột nhiên gắt gao nhìn chằm chằm Lang Tiêu nghiêm túc nói. Ngòi thật sự giúp ta. Chấm, Lang Tiêu không xem thường nói. Người của ta đã ở chứ óc mặt ngòi. Nếu không đồng ý ta sẽ đến Tiêu Dao cung sao? Vậy tốt, bây giờ thì cần ngòi giúp ta một việc lớn. Đi Vũ Mang Sơn đem trận pháp cửa vào Ma Thần Điện phá đi. Trận pháp của vào Ma Thần Điện. Trận pháp gì? Một trận Thụ Ưng Cổ Tứ Đại Trận. Huyền Vĩ Trận. Sắc mặt Lang Tiêu biến đổi lớn nói. Ngươi nói cái gì? Huyền Vũ Trận. Cửa vào của Ma Thần Điện lại có một trận pháp phòng ngự trong trận pháp đẳng cấp. Huyền Vũ Trận. Tiêu Dao Vu Ưng trầm giọng nói. Không sai. Quả thật là Huyền Vũ Trận. Lang Tiêu ngoi là cao thủ tinh thông trận pháp. Hẳn là có thể nghĩ ra biện pháp phá trận chứ. Ngoi xem ta không vừa mắt cũng đừng đối đãi với ta như thế a. Đó là Huyền Vũ Trận. Không phải tùy tiện thì liền có thể đem phá đi. Lang Tiêu tức giận nói. Nhưng, ta nghĩ có thể Ma Thần Khảm Phổ chỉ là miễn cưỡng bày ra Huyền Vũ Trận. Cho dù là Khảm Phổ hắn là bất thế thiên tài, cũng không thể ở trong thời gian ngắn đem huyền ảo của Huyền Vũ Trận hoàn thiện. Nếu như ta đoán không sai, cẩn thận dò xét hẳn sẽ có nhược điểm tìm được. Lang Tiêu trầm tư thấp giọng nói. Tiêu Dao Vu Ưng lẳng lặng nhìn Lang Tiêu nói. Khi nào ngồi đến chỗ Vũ Mang Sơn Ma Thần Điện, có cần ta dẫn đường cho ngươi không? Không cần. Có nhiều người tu chân ở đó. Ta tự mình có thể tìm đến chỗ của Ma Thần Điện. Khi Lang Tiêu xoay người rời khỏi đột nhiên quay đầu khẽ nói. Có lúc thử cho người ta một cơ hội. Đồng thời cũng tuông đuông cho bản thân một cơ hội. Đương nhiên Lang Tiêu là ám chỉ Lang Mộng muội muội của bản thân một mối tình si với Tiêu Dao Vu Ưng. Chỉ là Tiêu Dao Vu Ưng có thể buông xuống thù hận mà song túc với Lang Mộng. Sao, đương nhiên đáp án có định hay không? Sau khi Lang Tiêu rời khỏi sắc mặt Tiêu Dao Vu Ưng khẽ thay đổi. Lẩm bẩm nói, cơ hội, ta rất muốn thử cho người khác một cơ hội. Nhưng có ai lại từng cho qua ta cơ hội chứ, nhân. Mặc dù biết rõ không thể cứng xông vào Ma Thần Điện. Nhưng lúc này Đại Lưu Ẩn người tu chân trước Ma Thần Điện lại không có ý định rút lui. Không có lý do dễ dàng buông tha bảo vật tiên khí sắp đến tay. Mặc dù có một số luồng người tu chân vô cộng nhìn bảo vật chứa óc mắt mà rời khỏi. Nhưng vẫn có rất nhiều người tu chân đang chờ đợi Tiêu Dao Vu Ưng có thể nghĩ ra biện pháp phá trận. Lâm Phong kích động nhìn mỹ nhân Mộ Dung Như Óc Tuyết chứa óc mắt. Nhỏ tiếng nói, Như Óc Tuyết, dạo này ngoi khỏe không? Mộ Dung Như Óc Tuyết có chút ngạc nhiên nói. Lâm Phong, dáng vẻ của ngươi so với lúc chứa óc có chút không giống. Giống như cao rất nhiều. Tu vi cũng như mạnh không ít. Lâm Phong vội vàng nói. Có thể là Đàm Thanh sư thúc sau này truyền cho ta công pháp. Nguyên nhân của lực hỗn nguyên cuồng hóa thân thể ta. Chấm, truyền công pháp cho ngôi. Đàm Thanh sư thúc là ai? Lâm Phong ngôi dạo này có kinh nghiệm đặc biệt gì sao? Mộ Dung Như Óc Tuyết cảm hứng thú hỏi. Vì vậy Lâm Phong đem bản thân sau khi rời khỏi Lâm gia. Với sư phụ Lâm Diệp cùng nhau đi Vũ Mang Sơn với bạn già dư đồng của sư phụ Tuông Ngộ. Với lại với ở Cổ Lam Thành với môn chủ Hà Đình của Huyền Kiếm Môn trải qua so đấu. Sau đó đem trải qua Đàm Thanh truyền ẩn công một luồng nói cho Mộ Dung Như Óc Tuyết. Mộ Dung Như Óc Tuyết mở to đôi mắt xinh đẹp của nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong. Khi nghe kinh nghiệm kích thích của Lâm Phong trên mặt cũng lộ ra một vẻ mặt khẩn trương. Nghe xong kinh nghiệm thời gian này của Lâm Phong, Mộ Dung Như Óc Tuyết cười nói. Lâm Phong ngôi đoạn thời gian này vẫn rất bận nhì. Lại là tỷ đấu, lại là học công pháp. Lâm Phong mắc cỡ nói. Vẫn tốt, Như Óc Tuyết, hình như ngôi đã đột phá. Hiện giờ hẳn là đi vào kỳ nhập khấu chứ. Ừ, gần đây vừa mới đột phá. Muốn đuổi theo ngôi vẫn là một đoạn khoảng cách rất dài. Lâm Phong ngôi không cần lo lắng ta sẽ siêu việt ngôi. Ha ha, Mộ Dung Như Óc Tuyết trêu chọc nói. Lâm Phong vội vàng nói. Sẽ không đâu, sẽ không đâu. Ngôi hẳn là rất nhanh sẽ đuổi kịp ta. Nhìn lấy bộ dáng ngượng ngùng của Lâm Phong. Mộ Dung Nhọc Tuyết khẽ cười lên. Nụ cười như xuân hoa nở rộ khiến Lâm Phong không khỏi mê say thật sâu trong đó. Đến khi Mộ Dung Nhược Tuyết gọi tên của Lâm Phong mới tỉnh táo qua lại. Lâm Diệp ở xa nhìn thấy bộ dạng đồ nhi của bản thân ở chứ óc mặt Mộ Dung Như Óc Tuyết chân tay lúng túng. Thì biết Lâm Phong tiểu tử này quả thật là rơi vào lưới tình. Nhưng nhìn Mộ Dung Như Óc Tuyết kia cũng không bài xích đối với Lâm Phong. Lâm Diệp cũng có thể đoán ra Mộ Dung Như Óc Tuyết hẳn là cũng có chút ý tứ với Lâm Phong. Nhưng loại chuyện này bản thân cũng không giúp được óc cái gì. Người thanh niên tùy bọn họ vậy. Sau khi thiền đồ nhận được óc mật lệnh của Tiêu Giao Vu Ân, không khỏi mừng rỡ, liền triệu tập mọi người nói. Tiêu Giao cung ta đã truyền đến một tin tức tốt cho với mọi người. Cung chủ đã tìm đến một cao thủ tinh thông trận pháp. Sẽ đến giúp đỡ chúng ta phá trận. Mọi người nghe xong trong lòng đều vui vẻ. Có cao thủ tinh thông trận pháp đến giúp đỡ. Như vậy không thể nghi ngờ phần thắng phá trận sẽ đề cao không ít. Tin tức này khiến tâm trạng mọi người đều thoải mái không ít. Dẫu sao có cơ hội phá trận cũng mạnh hơn so với vô mục đích chờ đợi. Lúc này Lâm Phong đứng bên cạnh Lâm Diệp nhẹ giọng nói. Sư phụ, ngài cho rằng huyền vụ trận này có thể bị phá không? Lâm Diệp trầm giọng nói. Muốn phá huyền vũ trận, phải là một cao thủ hiểu biết trong trận pháp mới có thể thắng. Một người tu chân thông thường có lẽ vĩnh viễn cũng không thể phá được óc thượng cổ kỳ quái này. Lâm Phong nghe thấy cũng không nói gì. Có lẽ những người tu chân trước mắt, mộng đẹp truy tìm bảo vật sắp phải tan nát rồi. Một ngày sau, cuối cùng Lang Tiêu cũng xuất hiện trong tầm mắt bọn người thiên đồ. Hình dáng khí độ của Lang Tiêu phi phàm. Với lại lúc trước cũng chưa thấy qua hắn. Cho nên thiên đồ nhận định Lang Tiêu nhất định là cao thủ trận pháp mà cung chủ nói ở Ngọc Giản truyền tin. Nhìn Lang Tiêu bay xuống trước ma thần điện. Thiên đồ vội vàng đi lên tiếp đón chắp tay nói. Không biết ngài có phải là Lang Tiêu tiền bối. Tiêu Giao cung thiên đồ phụng mệnh cung chủ. Đã ở đây cung hậu tiền bối đã lâu. Lang Tiêu nhìn cũng không nhìn thiên đồ. Lạnh nhạt nói. Ở trước mắt ta có phải là ma thần điện không? Mặc dù thiên đồ có chút xấu hổ. Nhưng phản ứng cũng không chậm nói. Không sai. Trước mắt Lang tiền bối chính là ma thần điện. Chữ triện trên cửa điện chính là chỗ của trận pháp. Lang Tiêu cẩn thận xem xét lên. Kinh dị nói. Không ngờ có thể đem huyền vũ trận bày ra phong pháp đơn giản như thế. Ma thần khảm phổ quả đúng là nhân vật thiên tài trong một đạo trận pháp. Lúc này mọi người cũng đều chú ý đến xuất hiện của Lang Tiêu. Ào ào đến gần một chút nhìn chăm chú vào Lang Tiêu. Đều muốn xem Lang Tiêu có phải tìm được óc phong pháp phá trận. Đột nhiên Lang Tiêu lớn tiếng nói về phía thiên đồ. Ngồi hãy cho người công kích một lần nữa xem. Thiên đồ chỉ phái ra một vị cao thủ hợp thể kỳ cuối tên là Đằng Liệt. Chỉ thấy người này thân hình lùn mập. Người mặc trang phục màu xanh. Nhìn vào là biết người có sức mạnh mẽ. Vũ khí của Đằng Liệt là một cây chiến chùy rất lớn. Là một món thượng phẩm linh khí. Thân chùy của chiến chùy rất lớn. Thậm chí còn lớn hơn gấp mấy lần so với thân thể của Đằng Liệt. Bởi vì thượng phẩm linh khí có thể tùy ý biến hóa hình dạng to nhỏ. Cho nên có người tu chân sử dụng vũ khí vô cùng cực đại cũng là chuyện thông thường. Đằng Liệt huy động chiến chùy cực lớn trong tay điên cuồng nặng nề đập hướng vào cửa ma thần điện. Chiến chùy có kèm theo lực chân nguyên. Đùng, một tiếng vang lón bắn trở về. Và Đằng Liệt đương nhiên cũng là không nghi ngờ gì cũng ngã nhào bay ra ngoài. Lang Tiêu lẳng lặng nhìn chữ triện trên cửa ma thần điện. hợp thành một đồ án với lại hấp thu lực công kích của Đằng Liệt. Và lúc tấm đồ án đó phục hồi nguyên trạng, lại như thế đem lực công kích bắn ngự óc lên trên người Đằng Liệt. Lang Tiêu có chút hiểu chỗ uy lực của huyền vũ trận mà ma thần khảm phổ bày ra. Sau khi trong 10 năm đó, Lang Tiêu không ngừng kêu người công kích huyền vũ trận, mà khiến Lâm Phong mọi người không thể lý giải là Lang Tiêu cũng không có giải thích tại sao. Nhưng cái này cũng không có biện pháp. Ai khiến chỉ có Lang Tiêu tinh thông trận pháp chứ? Cuối cùng, trải qua cả 100 năm sau này, cuối cùng Lang Tiêu cũng tìm được phong pháp phá trận. Đó chính là khi ma thần khảm phổ bày ra huyền vũ trận chỉ có phòng ngự với lại hiệu quả công kích bắn ngự óc. Cũng không có hoàn toàn kín kẽ nhưng huyền vũ trận chính thức. Huyền vũ trận phòng ngự của khảm phổ bày ra vẫn chưa rất hoàn thiện. Ở 100 nay cho người nhiều lần công kích Lang Tiêu phát hiện. Sau khi mỗi lần cho người công kích qua huyền vũ trận, tốc độ không giống nhau khi chữ triện hợp thành đồ án phục hồi nguyên trạng. Người tu chân có thực lực mạnh một chút công kích xong tốc độ phục hồi của đồ án sẽ chậm một chút. Và đổi lại công kích của người tu chân có thực lực yếu một chút, tốc độ phục hồi của đồ án sẽ nhanh một chút. Hiện tượng này khiến Lang Tiêu nghĩ tới. Có phải là năng lưu ẩn kèm theo trong huyền vũ trận đối với công kích cao thấp không giống nhau thì phản ứng cũng không giống nhau nhỉ? Vì vậy sau khi Lang Tiêu thử nghiệm lại lần nữa có đáp án. Lang Tiêu cả gan phỏng đoán quả nhiên không có sai. Sự thật là như thế. Nếu đã biết chỗ như óc điểm của huyền vũ trận, như vậy muốn phá trận cũng không phải là sự việc xa không thể đụng tới. Lang Tiêu chỉ cần dùng hai người tu chân liền nhẹ nhàng phá mở huyền vũ trận. Điều này khiến mọi người ở đâu sợ hãi than thở không thôi. Thì ta phương pháp Lang Tiêu phá trận chính là ột người tu chân có cảnh giới tiên thiên sử dụng một phần lực lưu ẩn đi công kích huyền vũ trận. Theo sát sau đó, ột người cao thủ ở đó có tu vị độ kiếp kỳ cuối đi công kích đồ án của người tu chân công kích chứ óc đó. Chữ triện hóa thành đồ ăn trong nháy mắt bị phá vỡ. Và trận pháp tự nhiên biến mất đến vô hình. Chuyện thế gian là kỳ lạ như thế. Việc càng phức tạp huyền ảo khiến người ta cảm thấy khó giải. Thật ra cách hóa giải ngự óc lại là rất đơn giản. Đương nhiên, cái này cũng là ma thần khảm phổ vẫn chưa lĩnh ngộ độc chỗ tinh túy của huyền vĩ trận. Nếu như có thể hoàn thiện huyền vũ trận, lại dùng biên pháp này có thể sẽ không đự óc việc nữa. Lâm Phong cũng có cảm thấy có chút khó tin. Trận pháp lợi hại như thế không ngờ sẽ bị phu ân pháp đơn giản như vậy phá đi. Có thể thấy chuyện gì cũng không thể chỉ xem cục bộ của nó. Phải quan sát từ lớn hơn và thêm ước đoán. Từ Lang Tiêu phá đi huyền vũ trận không thể nhìn ra. Lang Tiêu là một người tu chân đối với một việc gì có thể quan sát tỉ mỉ cẩn thận. Trên người Lang Tiêu thì Lâm Phong học được hai chữ. Đó chính là cố chấp. Lúc Tiêu Giao Vu Ân có được óc tin tức huyền vũ trận đã bị phá, Tiêu Giao Vu Ân cũng cảm thấy khó tin. Không ngờ Lang Tiêu lợi hại như thế có thể phá đi huyền vũ trận một trong thượng cổ kỳ trận. Mà còn dùng phu ân pháp đơn giản như thế. Lúc này tâm trạng của Tiêu Giao Vu Ân vừa sợ vừa mừng. Xem ra kế hoạch của bản thân có thể thuận lợi đạt được óc. Nhưng như thế nào Tiêu Giao Vu Ân cũng không nghĩ tới. Trong quá trình đi vào ma thần điện tìm bảo vật, không ngờ một người đem kế hoạch của hắn làm rối lên. Người này chính là Lâm Phong. Thiên đồ chứ óc tiên báo cho Tiêu Giao Vu Ân. Huyền vũ trận đã bị Lang Tiêu thành công phá đi. Tiêu Giao Vu Ân mệnh lệnh thiên đồ mọi thứ dựa vào kế hoạch làm việc. Và đại công thần Lang Tiêu phá trận. Lúc này lại luốt nhẹ do 72 khỏi. Lang Tiêu đối với tiên khí hoặc là chân bảo trong ma thần điện hoàn toàn không có hứng thú. Hoặc có thể nói trong lòng Lang Tiêu, sự việc cảm thấy hứng thú duy nhất chính là nghiên cứu trận pháp. Không ai có thể biết thực lực của Lang Tiêu mạnh thế nào. Chỉ là từ nhìn hắn phá trận mà xem, người này tuyệt đối không phải là cao thủ thông thường. Trong lòng của Tiêu Dao Vu Ân biết rõ ràng thực lực của Lăng Tiêu. Có lẽ cửu kiếp tán tiên gặp Lăng Tiêu cũng khó có thể chiến thắng hắn. Chỉ bởi vì tu vị của Lăng Tiêu đã siêu việt tán tiên. Cách chương.